Con rể quyền quý, chương 47, tương lai của nhã họ Trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng thở dài của ông cụ Trình dấy lên sóng to gió lớn trong cả phòng. Tình hình gì vậy? Sao đột nhiên ông cụ Trình lại đổi lời? Chẳng lẽ vì món quà chàng trai khi nãy mới đưa tới sao? Rốt cuộc Trình Thanh bảo anh tặng cái gì? Giờ phút này, cả người Trình Quảng giống như bị sét đánh vậy, vẻ mặt đờ đẫn đứng một chỗ, mãi vẫn không nhúc nhích. Vương Vĩ trợn to mắt nhìn chằm chằm Lâm Ngữ Lam. Lâm Ngữ Lam, cô bảo tên vô dụng này làm gì rồi? Lâm Ngữ Lam nhìn Trình Thanh với ánh mắt nghi ngờ. Anh cười gượng, đừng nhìn tôi cũng không biết ông xã cô đã tặng cái gì đâu. Năm đó chuyện nhà họ Trình từ con khiến cho dư luận xôn xao, gần như tất cả mọi người ngồi ở đây đều nghe nói đến chuyện kia. Có thể nói ba của Trình Thanh muốn trở về nhà họ Trình là chuyện viển vông, trừ khi Trình Thanh có thể cực kỳ may mắn lên làm gia chủ, tương lai của nhà họ Trình mới có khả năng đó. Nhưng hôm nay ông cụ Trình lại có thể chủ động bảo Trình Thanh kêu ba về nhà, hơn nữa sau này còn quản lý nhà họ Trình. Chuyện này không khác gì sấm sét giữa trời quang, quá mức chấn động. Tất cả đều vì gói đồ chàng trai kia tặng ra. Người ở đây đều cho rằng đồ này là Trình Thanh bảo Trương Thác đưa tới, nhưng người của nhà họ Lâm lại hiểu rõ rằng đó là Trương Thác tự lấy ra. Khi mọi người đều sững sờ cảm thấy chấn động về chuyện này, Trương Thác đã về tới bàn của nhà họ Lâm. Anh nở nụ cười nhìn mẹ của Vương Vĩ. Thế nào, khi nãy nói đồ chúng tôi tặng là rác rưởi, bây giờ bà xem quà này có đủ quý giá chưa? Mày làm cái gì rồi hả? Trong mắt Vương Vĩ lóe lên lửa giận. Khi nãy rõ ràng ông cụ Trình đã chuẩn bị tuyên bố người làm chủ nhà họ Trình sau này. Vương Vĩ anh ta đã nắm chắc phần thắng, trong lòng cũng ra ý đến cảnh mình ngồi trong phòng làm việc chủ tịch của Lâm thị rồi. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều đã tan biến hết. Lâm Xuyên ngồi ở một bên không lên tiếng, trên mặt bừng nụ cười đắc ý, ánh mắt em họ Từ Huyền sáng lên, tò mò không ngừng nhìn Trương Thác. Lâm Ngữ Lam muốn nói lại thôi, muốn nói gì đó rồi lại nhịn xuống. Trương Thác vỗ bả vai Trình Thanh tỏ ý, đừng quên giao hẹn của chúng ta. Chấm, cảm ơn, Trình Thanh nhỏ giọng trả lời. Trương Thác sau đó đứng dậy đi tới bàn ông cụ Trình đang ngồi. Chuyện tiếp theo diễn ra rất tự nhiên, ở tiệc mừng thọ ông cụ Trình bày tỏ rõ ràng thái độ của mình, nhà họ Trình sau này sẽ do ba của Trình Thanh quản lý, mà ông ta cũng bảo Trình Thanh chọn một trong ba giới quân sự kinh doanh, chính trị để học tập, ông ta sẽ ra sức ủng hộ. Sau khi tuyên bố những chuyện này xong, ông cụ Trình cố ý lén nhìn thoáng qua Trương Thác. Khi nhìn thấy ánh mắt hài lòng của anh, trái tim đang treo lên mới được thả lỏng, đồng thời trong lòng cũng vui mừng. Tuy quyết định bây giờ khác với dự tính ban đầu của mình, nhưng có thể thiết lập mối quan hệ với nhân vật thế này, vậy chắc chắn sau này nhà họ Trình sẽ ngày càng tốt hơn. Gói rễ trà cung đình bí đỏ kia được ông cụ Trình cất giữ như châu báu, trà này ông ta tuyệt đối sẽ không uống, cho dù chiêu đãi khách quý quan trọng đến mức nào ông ta cũng sẽ không lấy nó ra. Ông cụ Trình thật sự hiểu rất rõ trà này quý giá đến mức nào, hoàn toàn không phải người như ông ta có tư cách uống. Nếu để ở cổ đại, loại trà này như một tấm kim bài miễn tử, có thể có được nó cho dù là ai cũng nể mặt mấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần chỉ vì tính tượng trưng của nó thật sự quá lớn, Trình Quảng ủ rũ như quả cà thấm xương, im lặng ngồi ở một bên. Sắc mặt của Vương Vĩ càng khó coi hơn, anh ta đã lấy ra tất cả của cải trong tay mình và năm cổ phần của Lâm thị để bố víu vào Trình Quảng này, bây giờ cái gì cũng không lấy được. Sau khi ông cụ Trình tuyên bố muốn tổ chức tiệc gia đình chào đón ba của Trình Thanh về nhà, nhân vật chính của bữa tiệc này lập tức trở thành Trình Thanh. Hai mẹ con Vương Vĩ chào hỏi ông cụ Trình rồi nhanh chóng rời đi, bọn họ phải suy nghĩ tiếp theo nên làm thế nào. Em rể, lợi hại. Nhìn thấy dáng vẻ kinh hãi của Vương Vĩ là anh cảm thấy sảng khoái trong lòng, ha ha. Lâm Xuyên vui vẻ giơ ngón tay cái với Trương Thác. Trương Thác không quan tâm đến Lâm Xuyên, vì anh luôn cảm thấy Lâm Xuyên có chút không đúng, thái độ lúc người này gặp mình lần đầu tiên cũng không giống như bây giờ. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi. Đúng lúc hỏi anh chút chuyện, Lâm Ngữ Lam hất tóc đi qua chào hỏi với ông cụ Trình một tiếng. Cô phát hiện khi ông cụ Trình nói chuyện với mình dường như thiếu đi chút uy nghiêm của bề trên như trước đây. Lâm Ngữ Lam đoán chắc là ông cụ chuẩn bị nhường chức, cho nên cũng bắt đầu trở nên hiền từ hơn. Một chiếc Mercedes City màu đỏ rực nhanh chóng rời khỏi biệt thự của nhà họ Trình. Trương Thác, tôi phát hiện mỗi lần lái xe đều phải hỏi anh một vấn đề, tự mình giải thích đi. Lâm Ngữ Lam nhàn nhã, tựa lên ghế, trong xe mở âm nhạc nhẹ, nhàng, à, đó là một gói trà, cụ thể là cái gì thì tôi không biết, chỉ biết là rất quý giá. Trương Tắc giải thích, lúc trước tôi gặp phải mấy người hái trà, bọn họ bị mắc kẹt trên sườn núi, tôi cứu bọn họ bèn tặng tôi trà này như quà. Cảm ơn, tôi nhớ trà kia rất đắt tiền. Không phải lần này em nói muốn đến thăm trưởng bối sao, tôi thấy mình không có cái gì, bèn mang trà này theo. Không lừa tôi chứ, Lâm Ngữ Lam nhíu, đôi mày liễu, cô hơi không tin lời của Trương Thác, trà người khác tặng có thể khiến ông cụ Trình thay đổi quyết định. Cái này không đơn giản chỉ là quý giá. Nữa, tuyệt đối không có, tôi thề. Trương Thác giơ tay phải lên duỗi bốn ngón tay, vẻ mặt chân thành. Lâm Ngữ Lam dừng xe lại trước cột đèn đỏ, cô quay đầu nhìn Trương Thác, ánh mắt anh trong veo đối diện với Lâm Ngữ Lam, không hề trốn tránh. Bốn mắt nhìn nhau, thời gian trôi qua. Trương Thác nhìn khuôn mặt hoàn mỹ, không tì vết trước mặt. Lúc này, anh cảm thấy cái gì cũng không quan trọng nữa, chỉ cần có thể ở bên cạnh cô gái này đã là ơn huệ lớn nhất ông trời ban cho mình rồi. Đèn đỏ thành đèn xanh, có tiếng còi thúc giục vang lên. Lâm Ngữ Lam mỉm cười không nhìn nữa, đạp xuống chân ga, khẽ than. Anh cũng may mắn đấy, có lẽ trà kia vô cùng quý báu, lát nữa về tôi trả anh chút tiền. Không cần, Trương Thác vẫy tay, chủ tịch Lâm, chúng ta còn phân chia rõ ràng vậy làm gì. Vẻ mặt Lâm Ngữ Lam hơi cứng đờ, vào khoảnh khắc này, một người đã lâu chưa từng cảm nhận được sự ấm áp của tình thân, như cô cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy qua. Tiệc mừng thọ của ông cụ Trình khiến số phận nhiều người bắt đầu thay đổi, những người chọn sai đội kia đều thấy hối hận cũng không kịp, chỉ có thể vội vàng làm gì đó cứu vãn. Đại viện của nhà họ Trình, Trình Thanh đẩy xe điện màu hồng Air là của mình, bước vào cổng đại viện, nhìn con đường rộng lớn trước mặt, lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngữ Lam, cô thật sự tìm được một ông chồng rất ghê gớm đấy. Trương Thác và Lâm Ngữ Lam trở về Ngân Châu, vì công ty có việc nên Lâm Ngữ Lam vội vàng chạy đến công ty. Trương Thác duỗi eo tiếp tục bắt đầu công việc người đàn ông của gia đình, giặt quần áo, lau sàn, cách Trương